Chiến thần Cuồng Phong, chương 926. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 926 Tây Nam Miêu Cương. Bên ngoài mộ huyệt, nắng như thiêu đốt, Nam Tuấn Sái lau mồ hôi trên đầu, đi đến trước mặt Tân Thiên Lâm. "Tân, này này này, đứng về phía bên kia." Tân Thiên Lâm nhướng mày, đưa một cánh tay ra ngăn động tác hướng về phía trước của Nam Tuấn Sái. Cả người đầy mùi mồ hôi. "Tránh xa tôi ra một chút." Tân Thiên Lâm vừa nói, còn có chút không kiên nhẫn mà phẩy phẩy mũi của mình. Nam Tuấn Sái nhất thời dừng lại, trong lòng thầm nghĩ tôi đây cả người mùi mồ hôi là do ai đặc biệt ban tặng. Còn không phải là vì dọn dẹp mộ đạo cho cái tên con của vua như anh sao? Nhưng Nam Tuấn Sái không thể nói như vậy. Số mệnh của trên dưới Tây Nam Miêu Cương đều nằm chắc trong tay cái tên nhị thế tổ làm sằng làm bậy trước mắt này. Không, trong tay tông sư đỉnh phong. Nam Tuấn Sái lui về phía sau hai bước, trên mặt nở ra một nụ cười nịnh nọt. "Vâng, vâng, cậu chủ Tân Thiên Lâm nói đúng. Tôi muốn nói cho cậu chủ Tân Thiên Lâm một tiếng. Mộ đạo, chúng tôi đã dọn dẹp ra được một đầu. Mặc dù không phải là đầu trước kia." Tân Thiên Lâm nghe xong mới uể oải đứng lên. "Ố, không phải con đường trước đó. Dẫn tôi đi xem." "Vâng." Nam Tuấn Sái cúi đầu khom lưng, duỗi một cánh tay ra hiệu cho Tân Thiên Lâm cùng đi với anh ta. Tây Nam Miêu Cương Không Ngai Vương, thất thập nhị trại chủ cả một đời đều chưa từng có tư thái thấp kém thế này. Nhưng tình thế trước mặt áp lực chết người, Nam Tuấn Sái không thể không làm như vậy. Tân Thiên Lâm một mặt ngạo nghễ, dùng cằm hất hất về phía Nam Tuấn Sái, ra hiệu kiếm sĩ Thiết Ưng đi cùng anh ta. Kiếm sĩ Thiết Ưng lưu thủ ở bên cạnh Tân Thiên Lâm lập tức thấy được ánh mắt ấy. "Đi đẩy Mộc Dung Chi. Nhanh lên, con nhóc kia, cậu chủ phải đi rồi. Còn không mau đi theo." Mộc Dung Chỉ trong lòng cho dù ngàn vạn lần không muốn, vào giờ khắc này cũng không thể không đi theo bước chân Tân Thiên Lâm hướng về phía trước. Tân Thiên Lâm đi theo Nam Tuấn Sái chỉ đường, đi vào mộ đạo bọn họ mới khai quật ra phía trước. "Chính là cái này à?" Tân Thiên Lâm nhìn cửa hang mộ huyệt đen như mực, hỏi. Nam Tuấn Sái cười rạng rỡ, gật đầu nói phải. Tân Thiên Lâm hừ lạnh một tiếng. "Cái mộ đạo này là do các người khai quật ra. Tôi lo lắng có gì đó không ổn." Tim Nam Tuấn Sái trầm xuống, đang định nói sao có thể chứ. Tân Thiên Lâm lại không đợi anh ta đáp lại. "Miệng, người Tây Nam Miêu Cương các người xung phong đi. Gặp phải tình huống gì thì kịp thời báo cáo. Nếu như có điều gì giấu giếm, hừ, cứ xem đó mà làm." Nam Tuấn Sái trong lòng không ngừng kêu khổ. Vốn dĩ anh ta cho rằng Tân Thiên Lâm nhất định sẽ không thể chờ đợi mà đi lên phía trước. Đến lúc đó những cơ quan nguy hiểm kia, người Miêu Cương ở phía Tây tự nhiên có thể đi theo bước chân Tân Thiên Lâm mà tránh đi. Nếu như Tân Thiên Lâm trốn không thoát, vậy coi như là có lợi cho người Tây Nam Miêu Cương bọn họ. Thật không thể ngờ rằng Tân Thiên Lâm dựa vào tông sư đỉnh phong mà cẩn thận như cũ. Nhưng Nam Tuấn Sái cuối cùng vẫn đáp. "Đó là điều tất nhiên. Nhất định là người Tây Nam Miêu Cương chúng tôi đi mở đường." Tân Thiên Lâm ngạo nghễ gật đầu. "Đi thôi, triệu tập người đi." Nam Tuấn Sái vâng một tiếng, rời khỏi cửa vào mộ huyệt, từng bước đi triệu tập người. Không cần một hồi lâu, tất cả người Tây Nam Miêu Cương ở đây không ít người đi theo sau kiếm sĩ Thiết Ưng đuổi tới lối vào mộ huyệt. Hai nhóm người ngựa tập hợp ở đây, sau đó về đội ngũ của riêng mình. Một phe là kiếm sĩ Thiết Ưng, từng người nắm trong tay vũ khí nóng tiên tiến nhất, trang bị tinh xảo. Một bên khác thì là thất thập nhị trại của Tây Nam Miêu Cương. Từng người đã trải qua suốt một đêm đào bới, mệt mỏi không chịu nổi, cực kỳ suy yếu. Nam Tuấn Sái trong lòng âm thầm thở dài. "Tống Trung Hãn, theo tôi đến đội ngũ phía trước." "Vâng, Cách Trương."